Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nếu các bạn đang nghe đến phần này thì không thể phủ nhận được Mai Thiên Ký này càng đọc càng lôi cuốn và hấp dẫn. Tuy nhiên nó vẫn có một số cái điểm khiếm khuyết. Thứ nhất là cái câu từ nó trúc chắc, theo mình nghĩ thì phần này có lẽ là do dịch giả của Việt Nam mình đã làm không tốt. Cái thứ hai nữa là do các cái từ ngữ ở đây, kể cả khi mình đọc truyện bằng giấy này, thấy nó in dấu chính tả sai lung tung beng hết cả lên, nhiều khi quên dấu, thậm chí còn sót từ nữa. Và cái thứ ba thì có thể là do người đọc này là không nhanh nhạy nên là không thể thao túng được cái mạch truyện, đâm ra nhiều lúc là các bạn nghe cảm thấy nó hơi vấp. Các bạn cũng hết sức thông cảm. Sau này quá trình chọn lọc truyện thì mình sẽ cố gắng làm kỹ hơn. Tại vì mình bận lắm, không có thời gian đọc để check trước. Mình đọc check thường thường mình đọc có chương đầu với chương cuối thôi. Ở giữa mình không đọc, đâm ra nhiều khi thiếu sót. Mong các bạn nghe hết sức thông cảm cho mình. Hay chúng ta tiếp tục với cái sự lôi cuốn kỳ diệu đến từ Ma Thiên Ký. Chương 361, Huyết Thú Tinh. Ở dưới thần niệm dò xét, liệu mình phát hiện bên trong khối tinh cầu này lơ lửng có một tấm cốt thuẫn cùng với một bản điển tịch màu đỏ. Mặt ngoài bản điển tịch viết bốn chữ lớn màu bạc: Hỏa Luyện Chân Kinh. Thì ra khối tinh cầu này cũng là một kiện tu di bảo vật hiếm thấy. Không gian bên trong so với tu di loa của hắn còn muốn lớn hơn vài phần. Trải qua một hồi kinh ngạc, Liễu Minh liền khẽ động thần niệm lấy hai vật kia ra khỏi tinh cầu. Tấm cốt thuẫn này lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài có khắc chín cái đầu lâu, tỏa ra từng tầng hắc khí cuồn cuộn không ngừng, thậm chí có nguyên một đám mật quỷ như ẩn như hiện. Quả thực là vạn phần quỷ dị. Buông tấm cốt thuẫn trong tay, Liễu Minh tiếp tục tra xét vật còn lại là một bản điển tịch đỏ rực, Hỏa Luyện Chân Kinh. Sau khi đọc qua một lần, hắn phát hiện bên trong bản công pháp này, nửa phần đầu có ghi lại một ít công pháp và bí thuật thích hợp cho tinh hỏa tộc nhân tu luyện. Còn nửa bộ phận sau thì ghi lại tầm đắc trong lĩnh vực luyện khí của Viêm Quyết cùng với vài phương pháp luyện chế linh khí có uy lực lớn. Thông qua ghi chép trong Hỏa Luyện Chân Kinh, Liễu Minh cuối cùng cũng biết rõ thì ra tấm cốt thuẫn kia cũng là một kiện cực phẩm linh khí có tên Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi đại hỉ, liền bấm pháp quyết đem quán chú pháp lực trong cơ thể vào cốt thuẫn. Bỗng nghe phốc phốc vài tiếng, từ trong tấm thuẫn liên tục toát ra vô số hắc khí, đồng thời mặt ngoài của nó hiển hiện lên những phủ văn màu đen rậm rạp chằng chịt, quay tít một vòng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại thành từng tầng văn trận màu đen một cách mơ hồ. Nhưng liếc mắt nhìn qua có thể thấy được tới 35 tầng. Kiện linh khí này vậy mà ẩn chứa 35 trọng cấm chế. Liễu Minh hít sâu một hơi, điều này quả thực làm cho hắn không khỏi chấn động tâm can. Linh khí sở hữu 35 trọng cấm chế không thể nghi ngờ đã là thượng giai cực phẩm đỉnh. So với kiện cực phẩm linh khí duy nhất có trong tay hắn là Kim Nguyệt Kiếm cũng phải nhiều hơn tới 7 tầng. Phải biết rằng, linh khí phẩm cấp càng cao, cấm chế gia trì càng nhiều, uy lực sẽ tăng lên không chỉ 1-2 thành. Viêm Quyết này cũng không hổ với danh hào là luyện khí đại sư. Kiện Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn này thiếu chút nữa có thể so sánh với pháp bảo hình thức ban đầu sở hữu 36 trọng cấm chế trong truyền thuyết. Hơn nữa, theo như bản Hỏa Luyện Chân Kinh này thì hai tầng cấm chế cuối cùng của kiện linh khí này cần phải được gia trì bằng thiên địa linh vật có linh tính. Khó trách Viêm Quyết lại thèm muốn lông của cự ma đến mức như vậy. Nếu đổi lại là hắn thì hơn phân nửa cũng sẽ làm như thế. Bất quá nếu muốn khắc xuống mặt thuẫn trọng cấm chế thứ 37 để nó trở thành kiện pháp bảo chính thức trong truyền thuyết thì không chỉ cần dựa vào thiên tài địa bảo là có thể, mà hơn phân nửa phải có được một hồi cơ duyên. Tuy nhiên, cũng có điểm kỳ quái, Viêm Quyết có được bảo vật như thế nhưng lại chưa hề tế luyện, nếu không cũng sẽ không hề dễ dàng vẫn lạc như vậy. Liễu Minh vừa nghĩ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tấm thuẫn trong tay, không che giấu được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt. Hắn không biết là Viêm Quyết này vốn là có ý định đem cốt thuẫn luyện chế ra trọng cấm chế thứ 36, sau đó mới tiến hành tế luyện, rồi dựa vào một loại bí pháp nào đó lợi dụng uy năng của kiện linh khí này để giúp bản thân hắn đột phá bình cảnh, tiến lên hóa tinh kỳ. Về phần muốn đem Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn luyện chế ra 36 trọng cấm chế, đại lượng thiên địa linh tài hẳn là không thể thiếu được.

dựa vào thân phận nữ kiếm tu cùng pháp lực tinh thuần của Diệp Thiên Mi, nàng ta chính là lô đỉnh tuyệt hảo dành tặng cho Hải Yêu Hoàng. Liên quan đến bí mật tiến cấp chân đan cùng thọ nguyên của bản thân, lão tự nhiên không thèm để tâm đến giao tình năm đó. Sau khi hợp lực kết liễu ma thứ, lão liền ra tay đánh lén Diệp Thiên Mi. Đương nhiên việc này cũng có hậu quả ẩn ngầm của nó. Chỉ cần có chút tin tức lộ ra thì cả đời lão đừng nghĩ tới việc trở về nhân tộc tại Vân Xuyên Đại Lục. Nghĩ đến đây, lão giả lông mày xanh nhất thời không vội đuổi theo mà ngược lại đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm u bất định hồi lâu. Hỏa Vân Phong là một ngọn núi nằm cách Thiết Hỏa Cốc hơn 100 dặm về phía bắc. Trong khuôn mạch dài liên miên này, Hỏa Vân Phong không có gì nổi bật. Nhưng trên núi phủ đầy một loại cây màu đỏ. Nhìn từ xa, hình dạng bên ngoài ngọn núi này lại như một đám mây hình nấm, cho nên mới có tên như vậy. Lúc này Liễu Minh đang cưỡi phi chu bay đến trên không cách ngọn núi kia tầm trăm trượng. Đột nhiên nhíu mày, lệnh bài vân xuyên trong tay áo của hắn khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Hắn run tay áo, một cái lệnh bài màu đỏ liền bay ra lơ lửng trước người. Trên lệnh bài hồng quang lập lòe, xuất hiện một hàng chữ màu bạc. Liễu Minh nhìn qua liền kinh hãi, một tay bắt quyết, phi chu màu xanh lượn một vòng đổi sang hướng khác lao đi. Đồng thời, hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ quét khắp khu vực phụ cận. Sau thời gian một chén trà, ở chân trời xa xuất hiện một quang điểm màu bạc bay về phía hắn. Liễu Minh thế vậy cũng tập trung tinh thần điều khiển phi chu nghênh đón. Trong nháy mắt, quang điểm màu bạc kia đã lớn hơn mấy phần, đồng thời ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong là một thân ảnh áo trắng thướt tha đang ngự kiếm bay tới. Khoảng cách càng thu hẹp thì quang điểm kia càng trở nên chập chờn. Liễu Minh điều khiển phi chu bay tới trước thêm một đoạn rồi dừng lại, bởi vì ngân quang kia cũng đang trong nháy mắt phóng tới rồi dừng lại, lộ ra người bên trong chính là Diệp Thiên Mi. Diệp sư thúc, Liễu Minh kinh ngạc hô một tiếng. Chỉ thấy Diệp Thiên Mi ngày thường lạnh như băng, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, hiển nhiên là bị trọng thương. Nàng nhìn thấy Liễu Minh thì gật đầu, đột nhiên loạn choạng, cự kiếm cũng trong nháy mắt hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán, thân thể mềm nhũn rơi thẳng xuống. Liễu Minh cả kinh, liền bắt đầu quyết điều khiển phi chu bay tới. Lúc còn cách nàng 2-3 trượng, hắn rung tay áo phóng ra một luồng hắc khí, hóa thành một sợi dây thừng cuốn lại. Vù một tiếng, sợi dây thừng liền quấn quanh eo nàng, kéo lên phi chu. Liễu Minh lúc này thở phào, điều khiển dây thừng để nàng nằm trên sàn của phi chu. Diệp Thiên Mi lúc này miễn cưỡng mở mắt, cặp mắt nặng trĩu nói ngắt quãng. Có kẻ đang đuổi tới. Lão giả mi dài, hóa tinh trung kỳ. Nơi này không thể ở lâu, phải đi ngay, giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Nàng chưa nói xong thì đã chịu không nổi mà ngất đi. Liễu Minh vừa nghe đến 4 chữ hóa tinh trung kỳ, liền kinh hãi, quay đầu phi chu, phóng đi theo đường cũ. Sau đó hắn lại dùng tay áo lấy ra mấy cái bình, đổ ra một nắm đan dược cho Diệp Thiên Mi phục dụng. Sau một lát, tuy sắc mặt nàng đã hồng hào hơn, nhưng vẫn không tỉnh lại. Trong lòng hắn trầm xuống. Nàng bị thương còn nặng hơn là hắn tưởng, mà kẻ đánh nàng trọng thương rất có thể là kẻ đang đuổi theo phía sau. Xem tình hình không hay ho chút nào, Liễu Minh một bên suy nghĩ, một bên phóng thần thức theo dõi phía sau. Sau thời gian một nén hương, thì phía trên của Hỏa Vân Phong hơn 100 trượng, lão giả lông mày xanh mặc áo xám đang đứng trên không trung như đang suy nghĩ gì đó. Không ngờ nữ nhân này còn có đồng đảng tiếp ứng. Giờ này chắc đang chạy được 100 dặm. Lúc này lão đang nhìn chằm chằm vào một cái viên bàn màu đỏ. Trên đó có một điểm bạch quang đang di chuyển ra vùng rìa của viên bàn. Chạy vội như vậy thì xem ra tu vi cả này cũng không ra gì. Hẳn là hậu bối của Diệp Thiên Mi. Đã thế thì đừng mong thoát khỏi tay ta, Liều lão cười lạnh nói. Tiếp đó lão dùng tay áo phóng ra thanh đồng phi xa của ma thứ. Để ta xem các ngươi chạy được tới đâu. Nói xong lão hai tay bắt quyết, bánh xe của thanh đồng phi xa xoay vù vù, rồi cỗ xe hóa thành một tàn ảnh màu xanh, bắn đi. Trong lúc đôi bên một đuổi một chạy, thì trận chiến ở trong Thiết Hỏa Cốc cũng đã đi vào giai đoạn kết liệt. Nơi Thánh Cơ Tiên Tử và Xích Lý kịch chiến cứ một lúc lại chuyển ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thánh Cơ Tiên Tử tuy đã dựa vào pháp trận và một bộ linh khí để gia tăng tu vi, nhưng dù sao cũng không phải tu sĩ hóa tinh, cho nên lúc này đã rơi vào thế hạ phong. Có điều nàng nhất thời cũng chưa bại ngay, mà có thể giằng co với Xích Lý thêm một lúc. Trong lúc giao chiến, nàng vội nhìn chung quanh một lượt cau mày lại. Nàng hiểu rõ thắng bại trận chiến này không phải do mình và Xích Lý quyết định,